Bát gia tái thế, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1116. Mậu Danh bên cạnh hắn ta ngẩn người. Vốn định lên tiếng nói, lúc này cảm thấy cổ lạnh toát, nghẹn họng, một chữ cũng không nói ra được. Lâu Tinh Hải vừa nãy còn ngạo mạn hống hách, giờ thì run lên bần bật, toàn thân từ trên xuống dưới như bị dội gáo nước lạnh. Lạnh đến cùng cực. Cái chết của Lương Khâu chứng minh một chuyện, tên trước mắt muốn giết hắn. Nhóc con, chẳng lẽ mày không biết thân phận của cậu đây hả mà còn dám giết tao? Ông nội tao là Lâu Vạn Xuân, người canh giữ Côn Luân Hư. Hắn hoảng loạn gào lên, nổi lên cơn giận dữ yếu đuối. Mày giết tao, thì cũng sẽ phải chết không có chỗ chôn thân. Hắn vừa xé giọng gào lên, vừa sợ hãi, lùi lại phía sau muốn bỏ chạy. Nhưng, hắn bị thương quá nặng, một đòn vừa nãy của Trần Đức, chỉ khiến hắn không chết mà thôi. Với tình trạng thương nặng, hắn muốn cử động cũng là điều vô cùng xa xỉ. Thân phận của mày, tao biết rõ cũng hiểu rất rõ. Khóe miệng Trần Đức cong lên. Thế mà, mày còn giết tao. Lâu Tinh Hai lắp bắp run lên. Mày không sợ sao? Thứ nhất, từ khi được sinh ra đến nay, tao làm việc chưa từng sợ bất cứ điều gì. Thứ hai, trên thế giới này không chỉ có mày mới có thân phận. Tao, cũng có. Trần Đức cúi người nhìn hắn. Giọng điệu bình thản. Mày mà có. Lâu Tinh Hải, bao gồm Mậu Danh, Ưng Thanh Vũ, Đạm Đài Nguyệt cũng kinh ngạc. Chẳng lẽ anh cũng có bối cảnh cường mạnh? Lập tức, mọi người cảm thấy cũng rất có khả năng này. Thực lực của Trần Đức bày ở đó. Nếu không có bối cảnh cường mạnh, làm sao anh còn trẻ mà đã có thực lực đáng sợ như vậy? Một quyền đánh gục Lâu Tinh Hải đỉnh phong linh hải, phóng mắt nhìn khắp Côn Luân Hư, thực lực cấp đó cũng là vô cùng mạnh. Đúng, tao cũng có. Hơn nữa, tao có thể nói cho mày biết. Mày nghe rõ đây, Trần Đức thú vị nói. Tao họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, bình thường người ta đều gọi tao là Trần Bát Hoang. Khi Trần Đức lên tiếng, nói rõ từng chữ họ tên của mình, Lâu Tinh Hải ở dưới đất tỏ vẻ nghi ngờ. Đám người Mậu Danh, Ưng Thanh Vũ, Đạm Đài Nguyệt cũng nghi ngờ. Họ vốn tưởng Trần Đức sẽ nói ra thân phận kinh người thế nào, nhưng anh lại chỉ nói ra tên mình. Chỉ một cái tên thì có gì đáng sợ? Họ không hiểu. Trần Đức bị ngốc hả? Đúng là kỳ lạ. Cách chương.